mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, trên đường 6, hai người cùng nhau miêu thân mình, thật cẩn thận vòng cho làm con thưa tự tử đi rồi đi qua. Chờ tìm cái địa phương an toàn, thấy được biến dị gà sau, Lý Húc kinh ngạc không khỏi há to miệng ba, thật lâu không có thể khép lại, này đây là gà mái sao? Kêu gà Tây còn không sai biệt lắm mà ni, biến dị liền là như vậy. Nếu gà trống trong lời nói, phỏng chừng so với này còn muốn đại, bất quá không phải gà mái là cái gì? Trương Duyệt hỏi lại hắn, ngạch Lý Húc bị nàng hỏi á khẩu không trả lời được. Đúng rồi, không phải gà mái là cái gì? Thay đổi dị gà cũng không vẫn là gà thôi, chính là thể tích biến lớn chút, thoạt nhìn cũng hung tàn điểm mà thôi. Không nghĩ ra được, hắn đành phải sửa miệng nói. Ngươi không phải nói nó có thể ăn thôi. Chúng ta muốn hay không bắt nó chảo trở về cấp đại gia thêm bữa cơm. Này có thể có, hắn không nói nàng cũng sẽ làm như vậy, vậy ngươi tính toán là dùng trí. Vẫn là cứng rắn chiến nha. Này nói như thế nào? Không phải cùng tiến lên đi theo nó đối chiến sao? Lý Húc nghi hoặc xem nàng. Trương Duyệt nhìn ra được hắn ý tưởng, hé miệng cười nói, dùng trí tự nhiên liền là chúng ta dùng dị năng bắt nó khống chế được. Sau đó bắt nó bắt sống, cứng rắn chiến chính là ngươi đi lên cùng nó đấu nha, ta chính mình đi lên cùng chúng nó. Ngươi không đi sao, đã có thể tỉnh thời gian có năng lực dùng ít sức khí biện pháp. Ta cạn thôi muốn đi hoa nhiều như vậy thời gian đi đối phó nó nha. Vạn nhất động tĩnh náo lớn, đem cái khác bất đồng biến dị động vật đưa tới làm sao bây giờ nha. Nói cũng là, vậy dùng trí đi, tuy rằng hắn rất muốn biểu hiện một chút chính mình anh dũng một mặt. Nhưng là vì an toàn suy nghĩ, vẫn là không cần mạo hiểm, một hồi còn muốn chạy trở về ăn cơm đâu. Hai người thương lượng hảo sau tiếp tục hướng biến dị gà mái bên kia tới gần. Đất trống lý còn có tạp vật ngăn cản. Kia chỉ biến dị gà mái không phát hiện nguy hiểm chính tới gần. Tiếp tục toàn tâm toàn ý tìm sâu ăn. Chính là bây giờ, có thể tìm được mấy cái sâu. Nó tìm nửa ngày chỉ đào ra một cái ngón cái thô. 30 cm trưởng con run. Này con run nếu ở mặt thế tiên, có thể xem như con run dưới Big Mac. Nhưng là hiện tại thôi. Kia chỉ biến dị gà mái là vừa thức tỉnh. Mấy ngày không này nọ hạ đỗ. Hiện tại thể tích lại thành lớn nhiều như vậy, này con run đến nó miệng, liền không đủ để nhét kẽ răng tác, tuy rằng nó không nha, nhưng là lại nơi nào ăn no. Cũng may này con gà mái kiên nhẫn vẫn phải có, ăn xong rồi cái kia con run tiếp tục lấy, bên này không lấy đến lại chạy đến bên kia đi, bất chi bất giác nó liền hướng tới Trương Duyệt cùng Lý Húc ẩn thân chỗ đi lại. Cơ hội tốt, Trương Duyệt hướng tới Lý Húc xử cái ánh mắt, hai người nhất tề ra tay, đóng băng thuật thổ tường thuật nhất thời một mặt tường đất xuất hiện ngăn trở gà mái đường lui. Một cái dùng đóng băng thuật cũng đón đầu gà mái trước mặt mà đến. Gà mái thực linh mẫn, ở Trương Duyệt đóng băng thuật bay tới thời điểm, rét lạnh hơi thở nhường nó phát hiện nguy hiểm đánh úp lại. Liền nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy dựng. May mắn có Lý Húc tường đất ngăn trở, bằng không này hội nó đã đào thoát, gà mái đúng hạn bị đông lại, bất quá Trương Duyệt lần này dùng năng lượng không phải rất lớn. Cho nên đông lại nó khối băng không tính rất dày. Nàng nói với Lý Húc, chạy nhanh đi bắt nó trên tay lợi chảo cùng trên miệng chém đứt. Bằng không một hồi nó dẫy dụa xuất ra khẳng định hội công đánh chúng ta có thể biến dị động vật. Lực công kích là phi thường lợi hại, hơn nữa chúng nó thiên phú, Trương Duyệt không thể không phòng, bất quá muốn nàng đem gà mái giết lại mang về nàng lại không đồng ý. Dù sao gà huyết vẫn là rất hữu dụng, so với thịt gà lý hàm năng lượng còn muốn nhiều một ít. Nàng mang theo trở về lấy máu, chờ đọng lại lại nấu ăn, này chẳng những là có thể tăng cường nhân thể chất cùng khôi phục năng lượng. Lại một đạo mỹ vị thức ăn, cùng Trương Duyệt ở chung nhiều thế này thiên, Lý Húc cảm thấy nàng đối mặt thế biết không ít, có khi thẩm nhiên cũng sẽ nghe nàng. Hiện tại nghe được nàng nói như vậy, hắn không có gì muốn nói. Liền y lời của nàng đi làm money không CV by Lovely Day không? Hết chương.